Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2513, nhân Đà La Trì. Âm âm, trong nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, thần trí của hắn khuếch tán ra, thẩm thấu hư không, tựa hồ mơ hồ cảm giác được từng đạo hư vô nhân quả chi đường. Từ trên người chính mình kết nối thế gian vạn vật, có nhân tất có quả, chỉ cần cùng mình sinh ra tiếp xúc, liền tất nhiên sẽ sinh ra kết quả, sinh ra liên hệ, dạng này liên hệ cơ hồ vô pháp gián đoạn, đây chính là nhân quả pháp tắc mạnh mẽ, cơ hồ kết nối thế gian vạn vật. Trong chốc lát, hắn nhất chỉ liền đánh giết tới, thể nội cuồng bạo pháp lực hung dũng mà ra. Dọc theo trong đó một đầu nhân quả chi đường oanh sát mà ra. Cách không nhất kích, đông, chỉ thấy phía trước một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt liền biến thành bột phấn hạt bụi. Tựa hồ bị nhất chỉ triệt để xóa đi, từ căn nguyên xóa đi trên thế giới này, một chút không dư thừa, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cái này, đây là cái gì quỷ? Xa xa vô hình long thia đo tóc gáy dựng lên, toàn thân đều đang phát run, thân là u linh long nó giờ phút này thế mà đối cứng mới này nhất chỉ sinh ra từ đáy lòng hoảng sợ. Tâm lý, đừng nhìn một chỉ này uy lực tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Vẻn vẹn vỡ nát một khối nham thạch mà thôi, nhưng là trên thực tế nó dạng này đã từng đạt tới vô địch cảnh cự long mới biết được trong đó khủng. Bố, một chỉ này, quả thực là vô pháp tới, từ bởi vì đến quả, chỉ cần thi triển, liền tất nhiên sẽ bị đánh trúng, dù cho trốn đến chân trời góc biển đều không có biện pháp nào, mà lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, thậm chí là thánh khí đều ngăn cản không nổi, nó trực tiếp xâm nhập bản chất, công kích linh hồn, nếu như giống nó dạng này u linh long trúng một chỉ này. Chỉ sợ cũng hội từ trên cái thế giới này bị xóa đi. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Đến tột cùng là sáng tạo ra đến cái gì thần thông? Vô hình long thia đo sắc mặt đều tái rồi. Nếu như vừa rồi nó chỉ là chấn kinh Hạ Bình sáng tạo ra thần thông cường đại, vô pháp địch nổi, nhưng là hiện tại cũng chỉ là sinh ra từ đáy lòng sợ hãi. Một chỉ này căn bản là ẩn chứa cấm kỵ thần thông, viễn siêu thánh nhân tưởng tượng, chủ nhân thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Cùng Theodore không giống nhau chính là, Thanh Nghiêu lại là hưng phấn không thôi, bởi vì vì chủ nhân của mình càng cường đại, như vậy tiền đồ của nó tự nhiên là càng xa lớn. Đây là không thể nghi ngờ sự tình, cả hai là cộng sinh quan hệ, không tệ võ đạo thần thông. Cái môn này chỉ pháp thần thông tựu làm nhân Đà La chỉ đi. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tâm tình rất là vui vẻ. Đây là hắn kết hợp nhân quả pháp tắc sáng tạo ra chỉ pháp thần thông. Mặc dù bây giờ uy lực còn không tính là đặc biệt cường đại, nhưng là tiềm lực vô cùng. Có thể tưởng tượng, theo hắn không ngừng cường đại, nhân Đà La chỉ lực lượng cũng sẽ kinh khủng đến không biên giới. Bất quá lĩnh ngộ ra tứ quý giao thế cùng nhân Đà La chỉ về sau, tựa hồ trúc dung thảo thần tính chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Hắn cũng không còn có sáng tạo ra mới thần thông linh cảm. Có thể ngay cả như vậy, cái này sáng tạo ra hai môn tân thần thông cũng đầy đủ hắn sử dụng. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình một mực đợi tại Sơn Hải Kinh thế giới ở trong tu hành, yên lặng thối luyện thân thể, đề bạt pháp lực, đồng thời cũng tại nắm giữ chính mình mới học được hai môn võ đạo thần thông nhân Đà La chỉ cùng tứ quý giao thế. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng coi là đối cái này hai môn thần thông thông hiểu đạo lý. Bởi vì đây là chính mình sáng tạo ra quan hệ, cho nên cái này hai môn thần thông quả thực là trời sinh phù hợp trong cơ thể mình lực lượng. Phảng phất từ nhỏ đã học xong, trở thành bản năng, hắn cũng đem cái này hai môn thần thông tu luyện đến cực mạnh cảnh giới. tăng cường rất nhiều chiến đấu lực. Hạ Bình, đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhảy ra ngoài, đến đây bẩm báo tin tức, có đại chuyện phát sinh. Trụ quang giới ở trong bỗng nhiên bị người phát hiện một chỗ cực lớn di tích. Đã có không ít thánh nhân tiến về cái địa phương kia. Nó hưng phấn nhảy ra ngoài, đối Hạ Bình bẩm báo tin tức. Tại Hạ Bình tu hành trong khoảng thời gian này, Miêu Tiên Nhân khống chế lấy vô hình điện khắp nơi tại trụ quang giới tản bộ. Bởi vì vô hình điện ẩn nặc năng lực thật sự là mạnh thái quá. Chỉ cần Miêu Tiên Nhân không nguyện ý, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không phát hiện được nó. Cho nên, nó tại trụ quang giới đơn giản cũng là tới lui tự nhiên. Khắp nơi vơ vét bảo vật, đồng thời cũng có thể được rất nhiều tin tức trọng yếu. Được cho một cái siêu cấp thám tử, cực lớn di tích, là cái gì di tích? Hạ Bình trong lòng hơi động. Chớ nhìn hắn mấy ngày nay đều tại tu luyện, trên thực tế hắn cũng tại thời thời khắc khắc chú ý trụ quang giới tin tức. Nếu như xuất thế bảo vật gì, đều sẽ lập tức chạy tới. Bất quá trụ quang giới thật sự là quá lớn, xuất hiện vô số tinh cầu, lại bởi vì đã trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại, dẫn đến trụ quang giới tổn thất nặng nề, đại bộ phận tinh cầu đều bị hủy diệt. Không có còn sót lại bảo vật gì. Cho nên, đại bộ phận tiến đến trụ quang giới thần thú đều là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể liều mạng tâm bào. Không rõ ràng là cái gì di tích. Chỉ là biết chỗ này di tích tại một khỏa siêu cấp tinh cầu bên trên mặt. Tựa hồ bị nơi này chủ nhân bố trí đếm mãi không hết cấm chế trận pháp. Dạng này cấm chế trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Liền xem như thái cổ thánh nhân cũng vô pháp đi vào. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói. Hiện tại tin tức này đã truyền phát ra ngoài. Rất nhiều thánh nhân cũng tại bốn phương tám hướng chạy đến. Ý đồ phá vỡ chỗ kia di tích cấm chế trận pháp. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình trong lòng hơi động. Bình thường tới nói. Đã trải qua vũ trụ đại phá diệt thời đại. Cơ hồ toàn bộ trụ quang giới cơ sở thiết bị đều bị hủy diệt. Tất cả cấm chế trận pháp đều hóa thành vô hình. Thế nhưng là chỗ kia di tích. Thế mà vẫn tồn tại cấm chế trận pháp. Từ hỗn độn sơ khai còn sống đến hôm nay. Có thể nghĩ toàn thịnh thời kỳ chỗ kia địa phương đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Cho nên, tại trụ quang giới toàn thịnh thời kỳ. Chỗ kia di tích tuyệt đối là trọng yếu nhất một trong những hạch tâm. Chẳng lẽ nói là thủy nguyên tinh bị tìm được? Hạ Bình hỏi, không, không phải thủy nguyên tinh. Nếu như là thủy nguyên tinh bị tìm đến, chỉ sợ ngoài giới thoải mái nhàn nhã vô địch thánh nhân cũng sẽ kinh động. Không giữ thể diện vỏ tiến đến cướp đoạt bảo vật. Miêu Tiên Nhân nói, bất quá ngay cả như vậy. Cái chỗ kia cũng ẩn nặc lấy tương đối quan trọng bảo vật. Trên thực tế cũng có thánh nhân truyền ra tin tức. Nghe nói cái chỗ kia tồn tại một kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là giật mình. Con mắt lộ ra dọa người tinh quang. Hưng phấn không thôi, tiên thiên linh bảo đây chính là vũ trụ tự nhiên mà vậy đản sinh pháp bảo. Ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Liền thần minh đều chưa hẳn có thể sở hữu, mà trên người hắn liền có hai kiện tiên thiên linh bảo. Một kiện là vô tướng mặt nạ, một kiện là nguyện vọng la bàn. Cái này hai kiện tiên thiên linh bảo mặc kệ là thứ nào đều mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn. Không biết bao nhiêu lần hắn đều là bị cái này hai kiện tiên thiên linh bảo cứu vãn. Nếu như không phải cái này hai kiện tiên thiên linh bảo. Chỉ sợ hắn cũng không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại thế mà có một nơi khả năng ẩn nặc lấy một kiện tiên thiên linh bảo. Cái này vẫn được. Đi, đi qua nhìn một chút. Hạ Bình chỗ nào ngồi được vững. Cho dù hắn biết chỗ kia di tích nhất định ẩn giấu đi đại lượng nguy hiểm. Mà lại thậm chí còn có thái cổ thánh nhân. viễn cổ thánh nhân loại cao thủ cấp bậc này tranh đoạt. Nhưng là có cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,